Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, người đeo mặt nạ. Tuyệt Kiếm Sơn Quảng Trường, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở đây, Dịch Vân Đà tọa điều tức, bề ngoài xem ra hắn bình tĩnh không lay động, kỳ thực nhưng vẫn ở cảnh giác bốn phía, ở đến rồi vài phê thiên kiêu sau. Thời gian cũng đến buổi trưa lúc, mặt trời cao cao treo ở chính đỉnh đầu, thế nhưng tia sáng này rơi xuống dưới, lại có vẻ mềm yếu vô lực, tựa hồ liền ánh mặt trời, đều bởi vì này Tuyệt Kiếm Sơn trên khí tức sơ xác, mà bị ngăn cản cách. Hả, có người, chấm ngoặc kép, Dịch Vân đột nhiên nhíu mày, hắn cảm giác được, ở phía trước xa mấy chục mét địa phương. Có nhẹ nhàng nguyên khí gợn sóng. Từ nơi nào, Dịch Vân có một loại bị nhòm ngó cảm giác. Nhưng mà quét mắt qua một cái đi, vị trí kia chỉ có một tòa lẻ loi thạch tháp, ngoài ra rỗng tuếch. Dịch Vân nheo mắt lại, hắn cảm giác được, này thạch tháp có khác huyền cơ, trận pháp sao? Dịch Vân nhắm mắt lại nhận biết, những kia sóng năng lượng tựa hồ ẩn giấu ở vặn vẹo thời không bên trong, này như là trận pháp cảm giác. Liền, Dịch Vân trực tiếp mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Năng lượng tầm nhìn bên dưới, tất cả không chỗ che thân, một chút nhìn thấu, ở năng lượng tầm nhìn bên trong, nơi nào có cái gì thạch tháp, cái gọi là thạch tháp vị trí, kỳ thực là một tòa rộng lớn hắc thạch đại điện, ở cung điện này hai bên đứng vững ác ma tượng đá điêu khắc, mà phía trên cung điện còn có một cái bảng hiệu, dâng thư ba chữ lớn, ma thần điện. Ở bảng hiệu bên dưới, có ba bốn trên người mặc võ đạo liên minh trang phục người trẻ tuổi. Đối diện phía dưới một đám người chỉ trò trò. Này ba bốn người trẻ tuổi, xem ra như là thiên đạo minh tuấn kiệt, tu vi của bọn họ cũng là đạo chủng cảnh. Bọn họ đứng ở bên trong đại trận, căn bản không người nào có thể hiện bọn họ. Lúc này, bọn họ ở trong có một cái vóc người thấp bé thanh niên, chính chỉ vào Dịch Vân, mà sở dĩ Dịch Vân vừa nãy có một loại bị nhòm ngó cảm giác, cũng là bởi vì hắn bị cái này thấp tiểu thanh niên chỉ đến. Bằng không, Dịch Vân tuy rằng mẫn cảm, nhưng cũng không thể trước tiên nhìn thấu võ đạo liên minh Tuyệt Kiếm Sơn Quảng Trường bố trí trận. Pháp, chính là tên kia chứ. Này thấp tiểu thanh niên, chỉ vào Dịch Vân mũi, dùng cân nhắc ngữ khí nói rằng, đúng, chính là hắn, dung mạo rất phổ thông, quê mùa cục mịch, ở thấp tiểu thanh niên bên người. Một cái cao cái thanh niên cười nói, ồ, hắn làm sao hướng về nơi này liếc mắt nhìn. Mấy người bình luận Dịch Vân thời điểm, Dịch Vân vừa vặn nhìn sang. Bất quá, dù cho cùng Dịch Vân đối diện, cao cái thanh niên cũng không thèm để ý. Hắn rất yên tâm nói ra, hắn có thể thấy cái gì? Bất quá là trùng hợp mà thôi. Chỗ này ảo trận, nhưng là đế quân trận pháp sư bày xuống đến. Chỉ bằng hắn, làm sao có khả năng nhìn thấu? Mấy người ỷ vào trận pháp yểm hộ, đối với Dịch Vân soi mói bình phẩm lên, ngôn ngữ không chút nào hơn nữa che giấu. Loại này ở người khác hoàn toàn không biết tình huống dưới, tùy ý bình luận, nhòm ngó, trào phúng những này chờ đợi tiến vào thiên đạo minh thiên kiêu, sẽ làm cho người ta mang đến một loại đến từ chính trong lòng, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ưu việt. Dịch Vân yên lặng đem nữ đế tâm kinh vận chuyển lên. Đế quân bày xuống ảo trận, hắn nhận biết cũng không thể xuyên thủng, cũng không cách nào nghe được mấy người nói chuyện. Nhưng là, dựa vào năng lượng tầm nhìn, ảo trận bên trong, mấy người khẩu hình bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy dù cho bọn họ âm thanh bị trận pháp ngăn cách, Dịch Vân cũng có thể một chữ không kém đọc đi ra. Nghe những này mang theo ác ý lời nói, Dịch Vân bất động thanh sắc, tiếp tục đả tọa điều tức. Này Khương Nhất Đao xem ra không đặc biệt gì, nhưng không nghĩ thượng sứ đại nhân dĩ nhiên đối với hắn đánh giá cao như thế. Đừng coi khinh hắn, hắn đánh bại Vô Ngân sư đệ chỉ dùng một đao, Vô Ngân tuổi tác quá nhỏ, lại quá mức ngạo khí, ở trên tay hắn chịu thiệt cũng không kỳ quái. Nếu như thay đổi ta đi tới, hắn không hẳn tốt như vậy được. Khà khà, ngươi cũng chưa chắc thắng hắn, bất quá cuộc sống của hắn sẽ không dễ chịu. Thượng sứ đại nhân tuy rằng đặc cách hấp thu hắn tiến vào Thiên Đạo Minh, nhưng là hắn tính cách quá mức hung hăng, Thiên Đạo Minh cao tầng sẽ không cho phép có người như vậy tồn tại. Bất kể là ai, tiến vào Thiên Đạo Minh đều muốn phục phục thiếp thiếp, bằng không không phải đánh các trưởng lão mặt sao? Các ngươi chờ xem đi, có hắn chịu thiệt thời điểm, đến thời điểm chúng ta xem trò vui là tốt rồi. Chỉ là xem trò vui quá vô vị. Hắn một cái Nam Hải Man tử, cùng những gia tộc khác, tông môn người đều chưa quen thuộc, chờ hắn chèn ép đến tứ cố vô thân thời điểm, chúng ta có thể thừa dịp lúc này xuất hiện, giúp một chút hắn. Nói không chắc hắn sẽ đối với chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Chúng ta cũng có thể được một ít chỗ tốt. Mấy người nói, cười vang lên, mà tiếp đó, bọn họ liền không nữa tán gẫu Dịch Vân, mà là nói sang chuyện khác. Tán gẫu lên lần này tiến vào Thiên Đạo Minh thiên chi kiêu nữ. Thậm chí bắt đầu bình luận mỗi một cái thiên tài thiếu nữ dung mạo cùng vóc người. Trong lời nói đầy rẫy ngả ngớn, đùa giỡn tâm ý, cách trận pháp dùng ngôn ngữ khinh bạc những này cao ngạo thiếu nữ. Đối với này mấy cái thanh niên mà nói, có một phen đặc biệt kích thích cảm. Đối với những này, Dịch Vân liền không có hứng thú. Hắn chỉ là yên lặng nhớ kỹ mấy người này, đặc biệt là này một cao một thấp hai cái thanh niên. Mà ngay khi Dịch Vân dự định thu hồi năng lượng tầm nhìn thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng hơi ngưng lại. Hắn nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh từ hắc thạch bên trong cung điện nhanh chân đi ra, mà nguyên bản mấy cái đứng ma thần điện bảng hiệu bên dưới, đối với ở đây Tuấn Kiệt chỉ trỏ trỏ người trẻ tuổi, vừa nhìn thấy mấy người này ảnh, lập tức thu hồi nguyên bản tùy tiện vẻ mặt, trở nên cung cung kính kính. Giám sát sứ đại nhân. Mấy người trẻ tuổi dồn dập hành lễ. Bọn họ hành lễ này mấy đạo nhân ảnh, khí tức đều vô cùng ác liệt. Bọn họ vừa đi ra khỏi ma thần điện, một luồng mạnh mẽ ma tính sóng năng lượng liền giống như là thủy triều trùng kích ra đến, làm người run sợ. Mấy người ở trong, làm một người mặt mang mặt nạ màu vàng sậm, khí tức âm trầm mà đáng sợ. Ở trước mặt hắn, mấy cái vừa nãy tranh đua miệng lưỡi người trẻ tuổi liền cũng không dám thở mạnh một thoáng. Mặt nạ màu vàng kim người lạnh lùng nhìn tụ tập ở trên quảng trường tuổi trẻ Tuấn Kiệt nhóm. Những người trẻ tuổi Tuấn Kiệt như trước túm năm tụng ba, hoặc là truyền âm mật đàm, hoặc là đả tọa điều tức, đối với này không hề hay biết, ngoại trừ một người, Dịch Vân. Dịch Vân hít sâu một hơi, nhèo mắt lại, hắn không có trực tiếp đến xem mặt nạ màu vàng kim người, mà là dựa vào đợt tử tinh năng lượng tầm nhìn, khóa chặt người này. Hắn rốt cuộc biết, trước này quen thuộc băng hàn cảm từ đâu mà đến rồi. Loại cảm giác đó, liền đến tự với trước mắt người này. Lạnh giá, tà ác, tàn nhẫn, bực này khí tức, là này cỗ tà tính năng lượng. Dịch Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước, hắn nhìn thấu thân đồ gia tộc cùng Lâm gia thông gia âm mưu. Từ nữ đế xá lợi bên trong hút ra một luồng có thể khiến sinh mệnh tấn già yếu tà tính năng lượng. Này cỗ tà tính năng lượng vô cùng quỷ dị. Lúc trước Lâm gia rất nhiều trưởng lão cũng không có thể hiện sự tồn tại của nó, nhưng là nó lại bị tử tinh điều khiển. Lúc đó Dịch Vân rất tà ác đem này cỗ tà tính năng lượng trồng ở thân đồ Nam Thiên trong cơ thể không người giác. Tiếp đó, Dịch Vân đem thân đồ Nam Thiên giết chết. Này cỗ tà tính năng lượng cũng ở lại thân đồ Nam Thiên thi thể bên trong. Mà hiện tại, ở người đeo mặt nạ này trên người. Dịch Vân dĩ nhiên cảm nhận được tà tính năng lượng tồn tại. Chỉ là, so với trước, này tà tính năng lượng tựa hồ đã sinh biến hóa kỳ dị. Chính là loại biến hóa này, để Dịch Vân không thể trước tiên đem trước lạnh lẽo tà ác cảm giác cùng này tà tính năng lượng liên hệ tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.